Chương 5. 0669 giả bộ không sai. Lúc này gặp nàng tiểu mặt than trên mặt biểu lộ thư hoán mấy phần, trong lòng không khỏi có chút buông lỏng, vội vàng lấy lòng cười với nàng cười, "Tiểu Kiều, bữa tối cùng điểm tâm đều chuẩn bị xong, ta để người cho ngươi bưng tới được chứ?" Kiều Mộc hừ một tiếng, vốn định giống hắn một câu ngươi cho rằng ta sẽ còn ăn các ngươi cầm ra cơm, nghĩ lại, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, làm gì cùng chính mình bụng không qua được, thật sự là ngu đột xuất. Thế là liền bất đắc dĩ điểm một cái đầu nhỏ, lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói, nhanh chóng bưng tới Ngũ công tử như một làn khói vội vàng xoay người phân phó người đi, trong lòng mảy may không có cảm giác đến có vấn đề gì. Tiểu cô nương hoàng đế này thức ra lệnh giọng điệu, cầm tiểu Ngũ cũng đã nghe thói quen. Chỉ cần tiểu cô nương hạ lệnh, hắn làm theo là được. Tiểu mặt than ngồi tại khoang trong, chính liếc nhìn một bản thật mỏng cỏ cây tập, liền nghe cửa truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Ngũ công tử mệnh mấy cái người hầu bưng phong phú bữa tối đi đến. Phía sau, cầm đại công tử QNZ cười híp mắt đi theo vào, y liền nguyên một mặt quen thuộc biểu lộ, cho Kiều Kiều đại nhân lên tiếng chào hỏi. Kiều Kiều, tấn cấp có thế thuận lợi. Kiều Mộc ném cho hắn một cái liếc mắt. Ngươi có mắt không biết tự mình nhìn sao? Đại công tử mỉm cười ở trước mặt nàng ngồi xuống, tự quyết định nói, xem ra rất là thuận lợi đâu. Tiểu Mục nâng lên cơm bát, không thèm để ý hắn, phối hợp bắt đầu ăn. Ăn no mới có thể tìm cơ hội sẽ chạy trốn, dù sao lúc này cảnh giới QNZ ổn định lại, tùy thời đều có thể rơi chạy bất quá trước đó, mục ra cái kia phiếu nhỏ nhược kê vẫn là được tìm ra. Mộ Dung Phi, Mộ Dung Diên vân vân bọn họ, cũng đều trong tay người ta. Những thứ này tiện nghi sư huynh sư tỷ cũng phải cứu ra, cùng nhau mang đi mới được. Là từ chừng nào thì bắt đầu hoài nghi ta đầu Kiều Kiều? Cầm đại công tử một mặt cười hì hì hỏi, phảng phất lúc này ở hỏi chỉ là liên quan đến thông thường một chút vấn đề nhỏ. Kiều Mục gắp thức ăn tay hơi hơi dừng một chút, chậm rãi đưa khối thịt kho tàu cửa vào. Kiều Kiều, ta rất hì hệ ú kỳ đâu. Kiều Mục buông xuống bát đua chỉnh ngay ngắn thần sắc, dương mắt nhìn về phía ngồi ở trước mặt mình. Cười không ngớt do Xuân Hưu Hưu Tuấn Mỹ công tử. Nàng mười phần nghiêm túc hỏi nói, bảy đóa hoa cùng cung tùng phong, là ngươi người, vẫn là cầm nhị người. Người của ta. Đại công tử mười phần dứt khoát liền thừa nhận xuống. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, dĩ vãng một chút nghi vấn, cho tới bây giờ cơ bản đều có thể móc nối. Vì lẽ đó Hồng Hà hạp cốc cái kia một lần. Lúc ấy vẫn là mặt quỷ đường chủ cung tùng phong, tại sử dụng linh thạch pháo hoanh kích chúng ta thời điểm. Dùng đưa tin ngọc phù cho ngươi đưa tin phải không? Đúng vậy à, Kiều Kiều, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn hại ngươi đâu. Đại công tử cảm khái một tiếng, như thế chi tiết ngươi QNZ chú ý tới á, nghĩ muốn giết ta là phụ thân ngươi. Lúc ấy thiên vận nội bộ nội chiến, cũng là bởi vì phụ thân ngươi thủ hạ, bất mãn hết sức cung tùng phong thái độ. Bọn họ cho rằng độn địa đường vị này cung đường chủ, là cố ý thả chúng ta rời đi. Nhưng kỳ thật, cung đường chủ là tiếp thu mệnh lệnh của ngươi. Ừm ân. Đại công tử gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu, là ta hạ lệnh, để bọn hắn không cho phép thương tổn ngươi đâu. Kiều Mộc không cảm kích chút nào, lạnh lùng nhìn hắn một chút. Ngươi giả bộ thực là không tồi. Liền ta đều luôn luôn bị ngươi mơ mơ màng màng, thẳng đến gần nhất mới nhìn thấu thân phận của ngươi. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì bên cạnh ngươi ra cái không bất lo la quản sự. Cố ý để ta nhận rõ ràng thân phận của các ngươi.